Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 27, Dạ Đàm. Bạch Mục Giã, ta không phải rất muốn biết rõ. Tôn Hằng, biết rõ quá nhiều người khác bí mật, không phải cái gì chuyện tốt. Tôn Hằng không để ý tới cái, này cẩn thận Tiểu Thí Hài, tự mình nói rằng, ta gọi Tôn Hằng. Từng nhận chức đế quốc quân đoàn thứ 7 đặc chiến bộ đội thiếu tướng. Đại tông sư cấp linh chiến sĩ. Điểm linh lực 2645. 13 năm trước đây, ta đoàn đội ở một cái di tích viễn cổ mặt trong. Tào ngộ một tên thần tộc người. Một trận sau đại chiến, ta dẫn đầu 136 tên tinh anh hy sinh 83 người. Trọng thương tàn phế 25 người. Thừa xuống 28 người cũng toàn bộ lưu lại ám thương. Bao quát ta lửa cháy bừng bừng chi. Độc, cũng là trận chiến kia lưu lại. Nhìn trước mắt cái này có vẻ như thanh niên nhưng thực tế trên. Không còn trẻ nữa nam nhân. Bạch Mục Giã lập tức có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Vị này tôn tiên sinh trước đó đúng là một tên tướng quân. Đại Tông Sư. Ngọa tàu trông thấy sống rồi. Có thể tung hoành giữa thiên địa đại tông sư liền dài như vậy phải không? Đợi một chút, Bạch Mục Giã một mặt rung động. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một cái chuyện. Quân đoàn thứ 7, đây không phải là truyền thuyết bên trong. Đế quốc nhất thần bí một chi quân đoàn sao? Nghe nói mặt trong quân nhân không có chỗ nào mà không phải là đế quốc tinh anh. Hắn thương. Đúng là cùng thần tộc người chiến đấu lưu lại. Mặc dù đây là Tôn Hằng thống khổ, nhưng ở Bạch Mục Giã xem ra, này đồng dạng là hắn vô thượng vinh quang. Cái kia thần tộc người đã chết rồi sao? Bạch Mục Giã nhịn không được hỏi nói. Ta hy sinh rồi nhiều huynh đệ như vậy. Ngươi đoán? Tôn Hằng nhìn lấy Bạch Mục Giã mỉm cười. Trong tươi cười lại mang theo một luồng kim qua thiết mã nhàn nhạt sát khí. Không phải nói còn sót lại ở chúng ta bên này thần tộc. Đều trốn ở thứ nguyên không gian bên trong sao? Tại sao lại xuất hiện ở di tích viễn cổ mặt trong? Bạch Mục Giã lại hỏi nói. Di tích viễn cổ, đó là nhân loại văn minh xuất hiện ở cái thế giới này trước đó một cái khác di tích văn minh. Cổ xưa phù triện thuật, linh chiến sĩ đủ loại công pháp kỹ năng đều nguồn gốc từ loại địa phương kia. Cho nên, đối với nó cảm thấy hứng thú, tuyệt không chỉ là nhân loại chúng ta. Tôn Hằng nhìn lấy Bạch Mục Giã, ta vì sao cùng ngươi một đứa. Bé thẳng thắn thân phận, chỉ là muốn để ngươi rõ ràng, coi như ta không có điều tra ngươi, cũng sẽ có người khác điều tra ngươi. Bạch Mục Giã gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng rồi, kỳ thực cũng không phải là rất rõ ràng, lão đầu tử coi như nói cho hắn qua lại nhiều sự tình. Hắn cuối cùng cũng còn chỉ là một cái 17 tuổi. Không sao A Lịch Duyệt thiếu niên, nhưng cái này chuyện hắn cảm thấy không cần thiết dây dưa tiếp. Dù sao hắn tới này chủ yếu mục đích là vì rồi kiếm tiền nha. Bữa tối chỉ có Tôn Hằng, Tôn Nhạc Lâm, Bạch Mục Giã cùng Diêu Khiêm bốn người. Quản sự Tôn Thụy ở sắp xếp xong xuôi hết thảy sau tự rời đi rồi. Tiểu Bạch, muốn hay không uống một chén? Tôn Hằng có chút bất mãn nhìn lấy nữ nhi chỉ rót cho mình nửa chén rượu. Bất đắc dĩ lung lay đầu, sau đó mời Bạch Mục Giã cùng uống. Ta không biết uống rượu. Cho ta chút nước là được. Bạch Mục Giã mỉm cười cự tuyệt. Nam nhân không uống rượu sao được. Tôn Hằng tâm tình tựa hồ rất tốt. Cười lấy nói rằng. Cha, hắn vẫn là cái đứa bé đâu. Ngày khác cho dậy hư mất. Tôn Nhạc Lâm chừng rồi một mắt chính mình phụ thân. Sau đó từ trong tủ lạnh cho Bạch Mục Giã cầm ra một bình nước. Bạch Mục Giã cười lấy nói lời cảm tạ. Một bên Diêu Khiêm liếc rồi một mắt Bạch Mục Giã trong tay kia bình nước. Nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Đó là thị trường trên một loại rất đắt đỏ nước. Một bình chí ít mấy trăm khối. Mau cùng Tôn tiên sinh uống rượu không sai biệt lắm giá tiền rồi. Trước kia hắn đã từng nói qua, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? Lại không thể coi như ăn cơm, loại hình nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là ngây thơ. Dáng dấp đẹp mắt, hoàn toàn chính xác có thể làm cơm ăn nha. Tôn Hằng cười tủm tỉm nhìn lấy, cũng không có kiên trì muốn cho Bạch Mục ra uống rượu. Hắn thật thích đứa nhỏ này, có thể chữa bệnh cho hắn là một lần chuyện. Mấu chốt là đứa nhỏ này nhìn lấy thuận mắt a, lại ngoan lại tốt nhìn, cẩn thận còn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. So với chính mình kia không nên thân nhi tử mạnh hơn nhiều. Lần này rồi lớp lại không trở về nhà, không biết rõ chạy đến đâu sóng đi rồi. Mấu chốt sóng đến sóng đi cũng sóng không ra một cái tôn tử tôn nữ. Làm người ta thất vọng, vẫn là nữ nhi tốt, biết rõ đau lòng lão cha. Đáng tiếc đứa nhỏ này tuổi tác hơi nhỏ rồi một điểm. Dù là lại lớn cái 7-8 tuổi đâu, mặc dù đứa nhỏ này thân phận có chút thần bí, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tin tưởng Bạch Mục Giã cùng thần tộc cùng với thế lực đối. Địch là không có quan hệ, liên quan tới điều tra Bạch Mục Giã thân phận cái này chuyện. Bạch Mục Giã cái hiểu cái không, hắn cũng không có nói sâu. Không cần phải vậy, hắn thân phận cùng với an toàn cấp bậc, ở toàn bộ đế quốc đều xem như cực cao loại kia. Bất kỳ xuất hiện ở người đứng bên cạnh hắn, đều nhất định muốn trải qua nghiêm ngặt loại bỏ, để phòng ngừa sẽ đối với hắn sinh ra bất lợi. Cho nên liên quan tới Bạch Mục Giã tin tức, coi như hắn không tra, người khác cũng sẽ tra, mà một khi điều tra ra trước mắt hắn chỗ biết những này, rất có thể sẽ cho Bạch Mục Giã mang đến phiền toái rất lớn cùng quấy nhiễu. Một cái ở Bách Hoa Thành được thu dưỡng cô nhi, làm sao có thể cùng hai cái an toàn cấp bậc cực cao người dắt liên quan đến nhau? Hai người kia đến cùng là thân phận gì? Bọn hắn nghĩ làm gì à? Có phải hay không Bạch Mục Giã cái này được thu dưỡng cô nhi bản thân cũng có vấn đề, nhưng ở Tôn Hằng nơi này, hết thảy đều cho đè xuống rồi. Lấy hắn nhiều năm lịch duyệt đến xem, cái này là một cái rất tốt hài tử, thông minh lại đơn thuần. Thứ nguyên không gian xuất hiện, nguy cơ giáng lâm thời khắc, có thể chủ động ra tay trợ giúp thành vệ quân đánh giết Hắc U Linh. Mặc dù lấy rồi chút Hắc U Linh huyết dịch, nhưng này cũng chỉ là một cái phù triện sư bản năng. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cao điệu biểu hiện. Là tốt hài tử, cái này đủ rồi, thần bí không thần bí, liền theo hắn đi thôi. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ, đặc biệt là Tôn Nhạc Lâm, cười đến rất vui vẻ, nhưng vành mắt lại có chút ửng đỏ. Có ba ba thật tốt. Bạch Mục Giã rất hâm mộ. Sau khi ăn xong, Diêu Khiêm được mời đến phòng trọ nghỉ ngơi. Tôn Nhạc Lâm mang theo Bạch Mục Giã đi đến Tôn Hằng thư phòng. Vị này đã từng tướng quân. Thư phòng cũng thật đơn giản. Một loạt giá sách mặt trong trưng bày lượng lớn có chút cũ sách vở. Vừa nhìn chính là bị lật xem qua rất nhiều lần loại kia. Chất gỗ bàn đọc sách cũng hơi có vẻ cũ kỹ, hiển nhiên có chút năm tháng. Bạch Mục Giã ngồi ở chất gỗ ghế sofa trên, nhìn lấy Tôn Nhạc Lâm bận trước bận sau ở kia pha trà. Thủ pháp hơi có vẻ không lưu loát. Lão đầu tử là cái trà đạo cao thủ, Bạch Mục Giã cũng đi theo học rồi cái gà mờ. Thủ pháp đồng dạng, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Nhìn ra được vị đại tiểu thư này ngày bình thường tuyệt đối là 10 ngón không dính mùa xuân nước. Loại kia, ta bệnh này, có thể trị đúng không? Tôn Hằng nhìn chằm chằm nữ nhi không quá cao hứng mắt to. Nhóm lửa một cây xì gà, Mỹ Mỹ rút rồi một thanh, tựa ở cái ghế trên hỏi nói. Có thể trị, nhưng cần đại lượng tài liệu. Những cái kia tài liệu, ta trong tay không có. Được chính ngài đi chuẩn bị, ta có thể ở trong nhà ngài mặt chế phù. Bạch Mục Giã nói rằng, ngươi đem cần thiết tài liệu giao cho ta, ta sắp xếp người đi làm. Mặt khác, ở đâu chế phù không trọng yếu. Tôn Hằng nói rằng, đứa nhỏ này nói chuyện phi thường chân thành, để người rất dễ chịu. Tôn Nhạc Lâm cũng có loại cảm giác này, cũng triệt để không đề cập tới để Bạch Mục Dã làm minh tinh chuyện này. Có thể cho ba nàng chữa bệnh phù triện sư, coi như đời này đều chỉ có 20 điểm tinh thần lực. Tương lai thành tựu cũng đồng dạng không thể đo lường, mà một khi hắn tinh thần lực trưởng thành, lại bằng vào này một tay y thuật, nghĩ như thế nào cũng sẽ không thiếu tiền. Dài còn như thế soái, coi như không làm minh tinh, về sau hắn tiếng tăm cũng sẽ không so minh tinh kém a. Vốn là muốn tìm cơ hội đả kích Bạch Mục Dã tâm tư tại thời khắc này cũng triệt để không có. Ngược lại là sinh ra nếu có cơ hội, giúp hắn làm chút có thể tăng lên tinh thần lực bảo vật tâm tư. Bạch Mục Dã sau đó cùng Tôn Nhạc Lâm muốn tới giấy bút. Dùng nhất nguyên thủy phương thức, cẩn thận, nắn nót viết xuống cho Tôn Hằng luyện chế phù triện cần thiết những cái kia tài liệu. Chữ tốt. Tôn Hằng khen nói, ha ha, chữ này, cùng người đồng dạng soái. Tôn Nhạc Lâm cũng không nhịn được tán thưởng rồi một câu. Bây giờ thời đại này, cho dù là phù triện sư, phần lớn cũng chỉ là họa công đặc biệt tốt, còn có thể dùng bút viết ra xinh đẹp như vậy người đã rất ít gặp rồi. Đêm nay ngươi liền ở tại này, sáng mai để Lâm Lâm đưa ngươi đi đến trường. Tan học thời điểm, nàng sẽ đi đón ngươi. Tôn Hằng nói rằng, đi, Bạch Mục Dã cũng không có chối từ. Xe của hắn đã phế bỏ, trên thân lại không tiền gì. Tạm thời có người quản, còn thật vui vẻ. Đem Bạch Mục Dã đến gian phòng nghỉ ngơi sau, Tôn Nhạc Lâm trở lại thư phòng, trông thấy phụ thân chính ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Liền nàng tiến đến đều không có thể gây nên phụ thân chú ý. Nhìn lấy phụ thân trên đầu xen lẫn chút ít hoa dâm đầu tóc, Tôn Nhạc Lâm đột nhiên có chút đau lòng, thấp giọng hỏi nói, lại nghĩ tới mẹ. Há, ha ha, đúng vậy a. Tôn Hằng ngẩng đầu nhìn một mắt nữ nhi, cười cười ôn hòa, sau đó nói rằng, ta đang nghĩ, nếu như năm đó có một cái dạng này người xuất hiện, người mẹ có lẽ liền, cha, đều đi qua rồi. Tôn Nhạc Lâm đi lên trước, ghé vào phụ thân sau lưng, hai cánh tay vòng lấy Tôn Hằng cái cổ, nũng nịu giống như cọ sát mặt, sau đó nhẹ giọng nói, kỳ thực, tần tỷ kia người rất không tệ. Không được, Tôn Hằng trầm giọng nói, nàng tuổi tác quá nhỏ, không thích hợp ta, lại nói, ta trừ rồi ngươi mụ mụ. Thế nhưng là mụ mụ đã đi nhiều năm như vậy. Tôn Nhạc Lâm trong hốc mắt lóe ra quang mang trong suốt, ngài cũng không thể một mực sống ở qua đi a. Nói xong, Tôn Nhạc Lâm buông ra phụ thân, ngồi đến bàn đọc sách đối diện ghế sofa trên, nâng lên đầu, tinh xảo mang trên mặt mấy phần quật cường, qua đi ngài tổng cầm ta cùng đệ đệ còn nhỏ đến qua loa. Tác trách, nhưng bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi a. Tần tỷ cũng đã chờ rồi ngài vài chục năm, ngài còn muốn để cho nàng tiếp tục chờ đợi sao? Không nói cái này chuyện, ngươi cảm thấy Bạch Mục Dã đứa nhỏ này làm thế nào? Tôn Hằng cứng rắn chuyển hướng chủ đề. Tôn Nhạc Lâm cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau dưới khóe mắt, không chút nghĩ ngợi nói, soái. Tôn Hằng chừng rồi một mắt nữ nhi, ta hỏi không phải cái này. Nói như thế nào đây? Dù sao hiểu rõ thời gian quá ngắn, cảm giác hắn không quá giống cái tinh thần lực chỉ có 20 người. Tôn Nhạc Lâm như có điều suy nghĩ nói, vì cái gì? Tôn Hằng nhìn lấy nữ nhi, hắn quá ổn, cũng quá tự tin rồi. Tôn Nhạc Lâm nói rằng, dưới tình huống bình thường, một cái tinh thần lực chỉ có 20 tiểu nam hài, làm sao đều không nên có loại này như mê tự tin a. Hắn cũng không phải cái gì thế gia xuất thân con cháu, càng đàm không lên có cái gì hơn người kinh lịch, bằng cái gì tự tin như vậy đâu. Có lẽ là bởi vì lớn lên đẹp trai. Tôn Hằng trêu đùa một câu, cha người chán ghét, không cho ta nói, chính ngài liền có thể nói. Song trọng tiêu chuẩn a ngài. Tôn Nhạc Lâm trừng to mắt giận nói. Tôn Hằng cười ha ha bắt đầu rút rồi một thanh xì gà, lượn lờ sương mù bên trong, hắn hai mắt lóe ra cơ trí tia sáng, nhàn nhạt nói rằng, đứa nhỏ này bối cảnh có chút không đơn giản a. Ô, Tôn Nhạc Lâm còn không biết rõ phụ thân điều tra qua Bạch Mục Dã cái này chuyện. Tôn Hằng nói rồi hắn đối Bạch Mục Dã thân phận điều tra về sau. Tôn Nhạc Lâm cũng lộ ra suy nghĩ chi xác, nàng đương nhiên sẽ không trách tội phụ thân điều tra Bạch Mục Dã. Nàng rõ ràng coi như phụ thân không điều tra, cũng sẽ có người khác điều tra. Thu dưỡng hắn người, đoạn thời gian trước đột nhiên biến mất, lấy ngài quyền hạn, thế mà cha không được người kia tung tích. Tôn Nhạc Lâm thì thào nói, còn có thể nuôi dưỡng được Bạch Mục Dã lại là thiếu niên. Hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lập tức nàng nâng lên đầu, nhìn lấy phụ thân nói rằng, bây giờ còn có rất nhiều dân nghèo, cũng có rất nhiều xóm nghèo đồng dạng địa phương, cho nên Bạch Mục Dã nói không chừng chính là cái bị ném bỏ nhưng lại có thiên phú hài tử. Nhưng này cái Bạch Thắng xác thực rất để người hoài nghi, mà lại bọn hắn ở phòng ở không ở Bạch Thắng danh nghĩa. Ngài lại như cũ cha không được chủ phòng tin tức. Cái này liền thật sự có ý tứ. Ta đối với mấy cái này kỳ thực không có hứng thú gì. Người có bí mật nhiều rồi. Bất quá ta đối Bạch Mục Dã đứa nhỏ này ngược lại là rất hứng thú. Tôn Hằng nói rằng, ngài cũng không phải là muốn. Tôn Nhạc Lâm nâng lên đầu, có chút không thể tin được nhìn lấy chính mình phụ thân. Quân đoàn thứ 7, cần lấy nhân tài như vậy. Tôn Hằng nâng lên đầu, âm thanh thuần hậu nói, nếu như ta bệnh thật có thể chữa cho tốt. Như vậy, ta cuối cùng vẫn là muốn trở về. Năm đó cái kia thần tộc, ta nhất định phải tìm tới hắn, tự tay giết rồi hắn. Bạch Mục Dã không có nghĩ tới là Tôn Hằng lúc đó cùng hắn đánh rồi cái liếc mắt đại khái. Cái kia thần tộc cũng chưa chết. Tôn Hằng chi kia đoàn đội ở nỗ lực thảm trọng ra lớn sau, cái kia thần tộc cũng bất quá là bản thân bị trọng thương, nhưng lại thành công chạy mất. Cái này chuyện chỉ có số người cực ít biết rõ, cũng là Tôn Hằng trong lòng lớn nhất khuất nhục. Ta cảm thấy cái này chuyện ngài tốt nhất vẫn là trước trưng cầu ý kiến của hắn a. Tôn Nhạc Lâm nghĩ nghĩ, nói rằng, tiểu tử này rất bướng bỉnh. Tôn Hằng cười nói, không muốn làm minh tinh, không đại biểu không muốn làm tướng quân. Ta rất xem trọng hắn, ngươi khó nói liền không có chú ý tới. Hắn từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ không có cùng chúng ta nói qua một câu liên quan tới chuyện thù lao a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,